Quận Tử Yên. Dạ. Cô ông đến Tư Dinh, ta cho lệnh bãi hầu đó nha. Dạ. Dạ, cúi đầu ra mắt mời Nghiêm phủ tòa án. Lão đầy đáp lễ Phi Long quận chúa hay bình thân. Dạ con là ái nữ phụng giao chứ đâu còn phải là Phi Long quận chúa. Lão quên rồi, nhưng không sao, bởi việc tao tên ấy chỉ lão đây với bàn quốc trưởng rõ biết mà thôi, thì quận nương còn ngại làm chi nữa chứ. Thưa Nghiêm phủ, sống con chỉnh nè, tay vết mạch đừng chẳng dễ, sợ ơn riêng tay biên cho đại thần, chớ tiếp đi dầu phải dung thân, đời các buổi có xa chi hồng thiết rẻ đôi ngày. Nhưng lẽ ấy cũng chưa là quan trọng, bởi còn một việc tôi cần nên lão mới đến đây. Dạ, việc tôi cần là việc chi vậy cha? Cũng bởi cơ mưu hiểm nguy sâu sắc nên lão đây phải lo âu thắc mắc. Vì tình bàn quốc trưởng với quận nương nên Dương Thao phải hết lòng. Liều nhắm mắt chẳng kể gian lao rước nàng về thay thế cho Phụng Giao. Dạ dạ ơn lão quan như trời cao bế rộng, nếu con mà giết được địch ta thanh thì kiếp ngựa trong con xin đáp bồi, nguyện đời đời hầu hạ lão quan. Bởi thế nên lão mới ráng tâu giữa trào, xin thanh hoàng tư hôn cho cả hai. Nghiêm phủ ơi, bởi thế cho nên ngày đêm con hằng khẩn với dòng linh chàng ô hát lợi giúp cho Phi Long thủy chung không đội tanh giết địch thanh trả quán đi cho chồng. Thế mà suốt cái đêm nay thiếp phải chịu cô phòng, càng đi đợi lòng vàng tim yêu nghi hắc suốt canh đi thâu. Do đó nên tiếp muốn tuốt gươm sáng tìm mì địch thủ, xong tiếp ngại diệt nghe chẳng thành mà tiếp bị phải cầm lối đạo cùng chồng. Phải sợ vậy là phải lắm, hãy nắng là dại, dục tốc là bất đạt, phải chờ cơ thuận tiện, phải giả quy giả thương, giả chiều yêu mến, giả ái ân nồng hậu, ca mê mồi ca sẽ mắc câu, hùm tham thật hùm kia xa lưới rập. Dạ thưa cha, lời cha dạy rất nên hữu lý, nhưng mà đạo thờ chồng đáng nắng giữa lòng son, thù hận ấy chưa tan trong huyết quản, thì dễ chi qua đò ân ái, dễ gì múa chuột được lẳng lơ sao cha. Không, quận nương nên xét kỹ đó mà coi. Nào cha có bảo con quên lãng thù nhà để vui riêng niềm loan phụng đâu, mà con nên nhớ, đối với địch thanh muôn việc đều phải giả, muốn lừa người con phải quyền biên sâu xa, Dẹp bỏ đi hận tuổi đã qua, để tạo cho kỳ được cả ba điều lợi kia mà. Tạo ba điều lợi là thế nào, xin cha giải bày cho con rõ. Đây, lợi thứ nhất, trừ địch thanh, phò má chồng con sẽ ngẫm cười nơi chinh suối. Còn như lợi thứ hai, quận nương đã vẹn được nghĩa cha, còn được ơn bàn quốc trưởng kìa chứ. Thưa cha, còn lợi thứ ba? Đây, lợi thứ ba là Tây Liêu sẽ chiếm được Trung Nguyên. Thưa cha, nếu như vậy thì lợi thứ ba rất to tát kỳ phi thường. Chắc ngoài ra cha và bàn quốc kỳ trưởng chưa ai nhìn thấy đó. Nếu Trung Nguyên đã mất kia đi một trang anh hùng họ địch, thì Tây Liêu quốc sẽ quay hùng thông tin dễ như trở bàn tay. Mưu kế của cha con ta sắp bài dễ gì ai rõ ai hay. Chừng đó trên mảnh đất này quyền binh nào có ai. chỉ có cha với họ bàn thâu tung giữa trào ca. Vậy nghe cha hỏi, mưu kỳ nữ thế nào, con khá trình bày cho cha rõ. Dạ, xưa Triệu Dương Tuy Tử để quy phi phi chiêu trạm trịnh năng, thì nay kỳ độc nêu cần, con cũng phải mượn rượu để trừ địch thanh mới tiện đó cha. Hay, hay lắm. Như vậy thật là hay. Nhưng mượn rượu để làm cho kẻ anh hùng lực tận vẫn chưa đủ, mà con phải cậy hương tình để ép gã say mê say mệt nữa kìa. Có phải vậy không à? Con bằng lòng không chứ? Dạ con bằng lòng, được rồi. Để con truyền cho A Quần kiếp bài yến tiệc. Quân hầu, dạ, hãy sang mời địch Dương gia cho bà hầu chuyện đấy nha. Dạ. À, phu nhân ơi, rượu do bôi ta nhắm đã sai rồi. Rồi rót chi nữa, bà yến đi, phu nhân còn rót mời ta chi nữa. Sai thì sẵn cô phòng loan an nghỉ, cô thiếp đây âu im quạt khẩu, cô sao đâu mà ngay. À, sẵn phòng loan an nghỉ, uống thêm chén nữa rồi nghỉ ha phu nhân. Dạ còn ba chén này nữa, thiếp xin mừng thương công đắc thắng, nỡ nào địch Dương đành phủ lời thiệp hay sao. Uống cho phu nhân vui chứ. À, phu nhân, sao mà lòng ta buồn bã tiếc thương cho một trang thượng tướng của Tây Liêu vì ta mà bỏ mạng. Thôi buồn bã mà chi thương tiếc mà chi vậy, chàng hãy uống đi ba chung rượu thượng để lãng quên lòng vọng tưởng chúng mi xa. Cạn chén men y nồng để cùng chàng sớt kia chia thương tiếc, cho lòng tiếp khỏi vẫn dư nhớ cảnh hải hùng, mà ngoài trận địa đã diễn ra bao cảnh đầu lâu phải đổ và làm cho thiếp thêm đau đớn vô cùng. À, thôi ta sai quá rồi phu nhân. Sai thì nằm nghỉ, thôi để thiếp đưa thương công vào phòng an giấc nha. À, đi đi. Địch Dương ơi, Địch Dương. À được rồi, bư địch thanh giờ bao hận đã đến, ta phải giết người để trả thù chồng. Chả chả, hãy cho phụng giao độc phụ. Ai là độc phụ? Chứ ta chẳng phải sát phu, chỉ biết rằng thù là ta phải rửa. Phụng giao, sao bảo rằng thù, hà quên tình phu phụ? Sao bảo rằng quan, hà dứt nghĩa phụng loan hay sao à, phụng giao? Ai phụng loan chi rằng nghĩa, ai phu phụ đó rằng tình. Ta một thề chứng có cao minh, sát tặc tử. Chà chà, con tiện tì, chớ trách ta độc thủ. À, dạ khải tâu thiên nhân, đều chi Dương Hình Bộ. Dạ khải tâu thiên nhan, thần nghe rằng lực nước như trăng rằm soi sáng, phép vua như thước ngọc cân vàng. Công nên thưởng, tội phải trừng, quân pháp bất dĩ thân mới gọi rằng công lý, có phải chăng bệ hạ? À, Dương Hình Bộ phân qua rất phải. Tâu bệ hạ, thế mà địch thanh ý quyền quốc thích, cậy thế hoàng thân giết phụng giao con của hạ thần, khinh triều chánh thị quân như bất lực. Như vậy là công hay tội vậy á bệ hạ? Giỏi cho địch thanh, hay cho địch thanh. Nghe qua bừng lửa vậy, xét lại quyết xung tâm. Địch thanh, dạ, phụng giao hạ tội nhận xét chi, hãy mau trận tấu giữa đơn trị sự thật. giả giả khâu đầu tâu thanh chúa, nhờ lưỡng bể bao dung. Tội của thần nông nãy hành hung, là vì bởi con ác phụ toan giết chồng lúc canh khuya. Thần đang an giấc đẹp mơ mà nghe tiếng phụng giao rằng giết địch thanh để bao thù chồng. Thần đây mới hải kinh vội vã quay mình, rất may cho thần tinh khỏi lưỡi gươm hiểm độc, là nhờ hồng phúc thanh quàng nên thần hạ được tồn sinh. Thần đã nghi rằng Phụng Giao chẳng phải con của Dương Hình Bộ, vậy mong ơn cửu trùng tra xét lại cho phân minh. Dạ muốn tấu bệ hạ. Bàn khanh muốn tấu rỗi điều chi? Tấu bệ hạ, như Phụng Giao là gái thanh xuân, chồng chưa có sao gọi là báo quan? Có phải địch thanh tiệm lời du phán, đối với triều đình thật đang phân thay? Như vậy là tội khi quân tội ấy vậy đây. Địch thanh phải gia hình đền mạng đó bệ hạ. Đào Võ Quân. Dạ. Y lệnh quả nhân trói tội phạm pháp trường xử trảm. Dạ. Khoan, Đào Võ. Dạ. Có ta là Bao Thị Chế Hồ Trào, vậy định đãi chờ ta đó nha. Dạ. Trương Long. Dạ. Triệu Hổ. Dạ. Địch thanh nay khỏi án gia hình, ta bao chuẩn pháp đình tra xét. Vậy Triệu Hổ mời Dương Hình Bộ. Dạ. Trương Long cấp triệu địch thanh. Dạ. Còn Tử Yến A Quần. Dạ. Ta hỏi đây, giả Phụng Giao là gái có chồng, sao Dương Hình Bộ lại còn ép gả cho địch thanh, lại chịu phần thứ thiếp là ý chi vậy? Dạ, Phụng Giao là gái lành còn đợi giá, vườn hạnh hải còn hương, 18 xuân kính cổng cao tường, chớ nào đã can thường từ trước. Thôi thôi đừng gian dấu, mửa chớ cơ cầu. Đổng Liêu. Dạ. Hãy ta tấn con hầu xảo nguyệt cho ta. Dạ. Khai đi. Ôi trời ơi, Bao đại nhân ơi, thôi để tôi khai, để tôi khai. Ừ, khai cho mau. Dạ dạ, bởi tiết kỳ xuân năm mươi trước hoàng thần Bộ Dương Y Thao có đem người ở Tây Liêu cho Dương Hình Bộ, giỏi cho Dương Hình Bộ. Chẳng kiêng phép nước, hãm hại trung lương, vậy chứ mưu mô này ai đứng chủ trương? Tử Yên. Dạ. Hại tường cho ta rõ. Dạ dạ, phận hèn đâu sáng tỏ, mưu mật của kẻ cao, nhờ đại nhân hỏi lại Phụng Giao mới rõ được sao là tà chánh. Ủa, Phụng Giao nào đã gả cho địch thanh, còn Phụng Giao nào nữa bảo ta tra gạn? Tử Yên. Dạ. Hay ngươi cả gan ngạo mạn, trước mặt ta còn dám khai mang, mau nói rõ ràng Phụng Giao còn hai thác. Dạ dạ đại nhân ơi, Phụng Giao thật hải còn bên Dương phủ, chắc giờ đây nàng đang khổ trăm chiều, còn người đã thác kia chính là công chúa Tây Liêu, vua Bàn Quốc Trưởng gửi cho Dương Hình Bộ. Ủa sao lại có bàn hồng sen vào đây nữa? Sao người khai rằng chẳng rõ kẻ chủ trương? Mà thôi, đại sự muốn tỏ tường thì tiếc bá đâu. Dạ. Mau đến Dinh Hình Bộ mời cho được Phụng Giao, rồi trở lại đây mau cho ta lấy khẩu cung lai trầu kiến gia ra nha. Ủa mà. Dạ dạ ai nữ Dương Hình Bộ, tên đặt Phụng Giao, ra mặt bao đại nhân chờ linh. Thế ra nàng đây là Phụng Giao, vậy còn Phụng Giao nào đã thác? À, có phải do bạn Hồng mưu sự gây tội trạng cho cha nàng, gái Tây Liêu xin giữa trào đàn. Nài ép gả cho Bình Tây họ Địch hay chăng vậy? Dạ dạ trăm lại đại nhân, ngàn lại đại nhân. Thôi thôi đừng lại lục giang sinh, ta đã rõ mưu tàn gian của gã Dương Thầu. Vì tham quyền quái giàu sang, đành đem giả phản đoàn gieo quả cho Địch Thành bỏ mình để tỏ lòng căm hận. Dạ bởi vương phụ tuổi cao trí giám, nên phải làm nghe mưu sâu hiểm của gian thần. Hiền mẫu tôi cũng có ngăn cản bao lần, nhưng phụ thân lại báo rằng từ trước đã thọ ân bằng quốc trưởng, nên buộc lòng phải nhận công chúa Tây Liêu trao tên là Phụng Giao Ái Nữ, để nhờ thiên tử chủ ông gả ép cho Bình Tây Nguyên Soái. Rồi sao nữa? Vì cớ chi bàn hồng lại muốn gả Phi Long cho họ Địch? Dạ dạ ấy chẳng qua bởi Phi Long muốn trả thù chồng là người ô hắc người lời, nên phải đến Trung Nguyên nhờ ngà quỷ cây của người bàn hồng. Ai hay trời bất dung gian, Phi Long lại bỏ kiếp Phi Má Hồng. Lời thật tiếp đã khai ngay, chánh ta đã nghĩ rõ. Xin bao đại nhân mở lượng hải hà cho Phụng Giao này thế tử cho cha. Nếu quả bàn hồng tư thông ngoại quốc, thì phen này bao chuẩn quyết chẳng tha. Vậy án kia muốn rõ chánh tà, ta phải khám nghiệm tử thi trước đã. Dạ dạ thần bao công phúc chỉ, đã tra xét phân minh, Phụng Giao kia là Phi Long công chúa tra hình. Từ Liễu Quốc đến Vinh Bàn quốc trưởng, tài chính lỗ tử thi đã khám nghiệm. Bản án kia để dưới điện tiền, nhờ thánh chúa Liễu Tường răng phạt. Bao hiền khanh ơi cứ xem qua chương biểu để trình, chẳng riêng chỉ có ba người mà quá nhân đây cũng đành có tội. Thôi thôi thì phần chủ hôn bất lực, trẫm xin chịu lỗi. Vậy hiền khanh cứ hài tội ra đi, cho đúng lẽ công cho khỏi chinh công ly đâu bao hiền khanh ơi. Dạ phận bày tôi đâu dám hài tội vua, vậy sẵn đây có thái hậu Kim Triều, tình ly ấy chờ lệnh trên phê phán giữa triều đình. Có chỗ ba văn bàn để sáng tỏ luật hình trắng thiên vị chi ai, chớ thần đây nào dám ý thị nghìn ngàn, bia lời dị nghị của trăm quan. Dạ bởi con đứng chủ hôn mà không phân biệt được gian tà, tội trạng ấy nhờ mẹ già quyết định giùm con. Này Dương Nhi. Dạ. Theo mẹ xét thì giá như Địch Thành chỉ có tội bất minh, để Phi Long lẫn lộn với quân tình. Lối Dương Nhi à, chủ hôn lễ cưới ta nghĩ thì xét tình ly, vì quá tình mới lầm tôi gian, lẽ là chiếu nghiêm hình. Xong nay tình tan truyền dung tha. Còn Dương Thao, xu hướng họ bàn tội đang phân thay, nhưng lấy lòng nhân mũ cũng bỏ qua cho đó. Đổ lưỡng đà sang tỏ, chẳng ai có dừa giả bao hiền khanh hay chăng vậy bao hiền khanh? Dạ, đức thái hậu bao la trời bể, hả thần đâu thể cưỡng lời. Dạ tâu mẫu hậu, còn tội của bàn quốc trưởng, xin mẫu hậu lấy lòng nhân mà xét xử. Bàn quốc trưởng nào kìa, có phải ông ấy là ông quan cực phẩm, áo rộng mũ cao, lưng dài vai lớn, là cha vợ của vua, là cha ruột của bàn quý phi, tên tộc là bàn hồng hay chăng vậy Dương Nhi? Dạ tâu mẫu hậu phải. Ừ phải. Thế mà ông bàn quốc trưởng đó ông ngồi ở chỗ nào mẹ không thấy vậy à, Dương Nhi? Dạ dạ tôi mẫu hậu, ông này là bàn hồng đấy mẹ. À, thế ra nãy giờ ông ngồi ở trên cao chót vót thì bảo làm sao mà thấy mặt cho được. Chà chà, bây giờ có ông quỳ một bên tôi mới rõ là quý tướng thật đang mặt đại thần. Vậy mời ông răng quỳ xê tới đây mà nghe tôi bảo đây này. Ý, thật tệ cho mụ thì thôi à. Ai đi tử nãy giờ ông bàn quốc trưởng ông mộp chờ bên Long ỷ mà mụ quên chưa thủ lễ quân thần. Có vậy quốc trưởng hãy vui lòng ngước mặt lên mà nghe mụ hỏi thăm đi nha. Dạ. Từ ông được sắc phong thừa tướng đã biết bao lần lân quốc nhiễu nhương, chẳng rõ nhờ ai ra trong vững biên cương cho ông thừa tướng được đường đường giống gia vậy à, ông? Dạ nhờ Bình Tây Dương. Còn như mới đây ai khổ nhọc Bình Tây dẹp loạn cho thân tộc họ bàn bỗng lộc cao sang vậy à, cha vợ của ông vua? Dạ thưa, cũng nhờ Bình Tây Dương. Ờ, nhờ có kẻ trồng cây cho ông ăn trái xong lại dông ân trổ mặt hại người, rồi thoáng như gặp cơn binh lửa tơi bời, ông có thể cầm quân giết giặc được chăng vậy à, ông bàn quốc trưởng? Dạ kinh thưa, chắc không được. Ủa lạ chưa? Không được thì triều đình nuôi ông có ích gì cho dân quốc? Dương Nhi, giỏi cho Dương Nhi khéo ngồi trơ như bàn thạch, hay là con trách mẹ để hành tội ông nhạc gia? Dương Nhi, sao chưa nã tóc đứa gian tà? Thế khi con còn bảo mẹ phải lãnh phần đao võ nữa hay sao chứ? Dạ dạ con trăm lại mẹ ngàn lại mẹ, xin mẹ lấy đức từ bi mà ban phước cho quốc trưởng được sinh tồn. Tuy là người còn đây song chẳng khác chỉ là một kẻ mất hồn, bởi bàn quốc trưởng đã biết xấu hổ ăn năn. Mẹ, mẹ xem kìa, tuổi đã già 70, râu dài trăm gối mà còn quỳ bên chân của mẹ thì có lý đâu. Mẹ chẳng niệm chút đi từ tâm mà dung đi tha cho một kẻ biết đi lỗi lầm. Gian tà sâu mọt, tha sao được mà tha. Nhưng nể dạ Dương Nhi, tội tử đó mẹ tha trước triều đình gian cấp. Này ông bàn hồng, dạ, trước mặt mũ lấy lòng đổ lượng giữa triều Trung Dung thư cả ba. Thôi thì tội nhà ngươi mũ hứa bỏ qua, để cho đó cải tà quy chính nghe không? Dạ dạ thăm ơn mẫu hậu, nguyện kiếp kiếp giữ mình chẳng dám còn gian nịnh. Dạ dạ, nhờ mẫu nghi soi sang quang minh, lại lấy đức triều đình tha cho tội đầu rơi khỏi cổ. Một lần đã biết hổ, đời đời kiếp kiếp nguyện tu thân. Vậy xin cho kẻ tội thần đền ơn bà ba lại. Dương Nhi con. Dạ. Lệnh mẹ phan bãi trào, ba quan hồi tư thất đấy. Lệnh nha. Mẫu hậu bãi trào.